Mạnh Long sủng ái thê lão đại xin kiềm chế. Lão đại xin kiềm chế. Gocchuyenaudio.com. Anh không trả lời cô. Tập trung luân động bên dưới. Im lặng để cô mắng chửi. Cái danh lão đại, mặt mũi của anh, lại bị cô xem không đáng một xu. Vì tiện mắng chửi, do vừa hết sốt, lại chưa ăn gì, chỉ mới bị anh vận động một lát liền mất sức dẫn đến ngất xỉu. Mộc Nghiêm Từ nhìn cô ôn nhu, ánh mắt dịu dàng, ghét sát tai cô nói. Hạ Y Bối, cả đời này em đừng mong rời xa tôi. Thân thể này, trái tim này chỉ có thể thuộc về tôi. Bất cứ ai cũng không được nhìn thấy. Đứng dậy ôm cô vào nhà tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, đem cô đặt lên giường, lấy một bộ đồ khác mặt vào cho cô, kéo chăn đắp lại cho cô rồi mới xoay người ra ngoài. Lão đại, kế hoạch lúc đầu có tiếp tục không? Kế hoạch lúc đầu chính là khiêu khích Thiếu Minh Kiệt bằng cách cho hắn nhìn thấy người phụ nữ của mình dưới thân người khác sẽ như thế nào. Nhưng xem ra, kế hoạch đó không thể thực hiện được, hủy bỏ. Đúng như dự tính của bọn họ, cô đúng là có bản lĩnh, cư nhiên lại khiến lão đại bọn họ để tâm. Vậy còn chuyện của Đường Nhiên, lão đại anh định giải quyết cô ta như thế nào? Dù gì cô ta cũng là người của Thiên Phong Địa, tương lai lại là chủ mẫu, nên cần phải tính toán kỹ càng. Đường Nhiên, để cô ta lại cho Y Bối giải quyết, đưa mắt nhìn tập hồ sơ trước mặt, chiếc xe lúc đó Hạ Y Bối lái. Chính là bị cô ta cho người động thủ, nếu không với tay lái của cô, không thể xảy ra tai nạn được. Dạ, vậy thuộc ra đi làm việc trước. Bạch Uy Vũ xoay người đi ra ngoài, xem ra lão đại thực sự động tâm. Mộc Nghiêm Từ đi đến phòng cô, thủ hạ nhìn thấy anh liền nhanh chóng mở cửa giúp anh. Đưa mắt nhìn người con gái vì bị mình đòi hỏi khiến bản thân không còn chút sức lực. Đau lòng đi đến bên cạnh đưa tay kéo cô dậy. Y Bối, thức dậy ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Không muốn, miệng lên tiếng trả lời nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Ngoan, không để cô phản kháng. Anh đưa tay ôm cô đi vào nhà tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Cô mặc kệ anh, hơi cựa quậy, muốn tìm tư thế thoải mái dễ ngủ một chút. Vùi vào trong ngực anh tiếp tục ngủ say. Anh đưa mắt nhìn cô vùi vào ngực mình như con mèo nhỏ. Tâm tình vui vẻ, giúp cô cởi y phục trên người, đặt cô vào bồn tắm, tiếp đến cởi đồ của mình. Anh bước vào bồn tắm, kéo cô dựa vào người mình, giúp cô gội đầu, có lẽ nước làm cô có chút tỉnh táo. Cố gắng mở mắt ra nhìn anh, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị tay kia của anh ngăn lại. Cách chương.